Nhưng lúc này khi Xuân nhắc đến mối tình bất khả thi của cậu thì cậu đâm buồn, cậu cũng chẳng hiểu tại sao nữa, nhưng thực sự lúc này đây cậu bỗng dưng thực sự muốn anh biết cậu yêu anh. Cậu muốn anh nghe điều đó rồi ra sao thì ra. Có thể anh sẽ khinh bỉ cậu và cho rằng cậu là tên biến thái hay gì gì đó, nhưng nếu không nói cậu thấy thực sự cậu sẽ trở thành con ma ấm ức này, đùa chút cho không khí bớt ảm đạm thôi mà. Giận tôi hả? Không, chỉ là tôi đang suy nghĩ lời cậu nói thôi, tôi thực sự muốn cho người ta biết tình cảm của tôi, thôi hay để tôi gả con em tôi cho cậu, lại cái điệp khúc đó nữa, muốn em cậu trở thành quá phụ sao? Không sao, chừng nào cậu chết cho nó lấy chồng khác, điên vừa thôi, ừ chắc vậy, nhưng cậu định nói ra thiệt hả? Xác suất thành công là bao nhiêu? 0%, may mắn thì được nhận tấm lòng thôi, không thể đáp trả. Cậu nói cho Xuân nghe nhưng như đang tự động viên chính mình, cậu dự đoán trước kết quả để mình không quá hy vọng, cũng được, nếu biết chuyện của cậu chắc cô ấy cũng không đối xử tệ với cậu đâu, chắc vậy, nếu từ chối chắc sẽ dùng một câu nói lịch sự nào đó không gây tổn thương cho đối phương. Người ta có học thức mà, ừ, chắc vậy, mà tỏ tình xong rồi cậu cũng về quê chắc không sợ bị người ta nói theo quấy rối đâu, phải ha? Gocchuyenaudio.com Cậu ngồi tâm sự đủ điều với Xuân như thế, đây thực sự là lần cuối vậy, càng nghe Xuân càng nhận ra anh bạn của mình đang yêu dữ lắm và khi sự cố xảy ra càng đẩy thứ tình yêu không thể đó lên đỉnh điểm. Xuân đành ủng hộ bạn mình tỏ tình dù chỉ một lần cũng được. Cậu cho rằng sau khi bày tỏ rồi kết quả có xấu thế nào đi nữa thì nó cũng chạy tuốt về quê chứ đâu có ở đây đâu mà sợ ra vô chạm mặt. Ngồi với Xuân đến tối cậu mới về nhà, không biết xui hay may mà vừa bước vào đã thấy anh ngồi ngay giữa nhà, bên cạnh có một người lạ nữa. Nhưng, hình như cậu đã gặp qua rồi, khuôn mặt này khá quen, cậu không nhớ ra, sao em về trễ vậy? Anh biết em hôm nay được nghỉ làm mà, anh tìm em có việc gì gấp sao? Không hẳn, lại đây anh giới thiệu cho em biết. Anh chỉ tay vào người khách lạ, cậu khẽ gật đầu chào, đây là bạn anh, thủy thủ tàu biển. Và chỉ vào cậu, Hoàng Tùng đầu bếp riêng của mình. Cậu ngạc nhiên khi nghe, đầu bếp riêng, dù gì điều kiện là cậu đậu trong kỳ thi tới chưa có mà. Thấy cậu có vẻ lúng túng, người khách lạ đưa tay ra để bắt tay cậu, cậu lịch sự đáp trả, chào em, hân hạnh làm quen, tôi là Kim Thành, như đã được giới thiệu tôi là thủy thủ tàu biển, vâng chào anh. Anh thực sự là thủy thủ hả? Lúc này cậu có dịp quan sát kỹ hơn người khách lạ, anh ta rất đẹp, da trắng, môi đỏ, mái tóc dài chấm vai đầy lãng tử, cậu không biết anh ta làm ở khâu nào trên tàu mà nắng gió và nước biển chẳng để lại dấu vết gì trên cái dung nhan chim sa cá lặn kia, duy chỉ có bàn tay là chai sần có vẻ lao động mà thôi. Nghe cậu hỏi mà Vũ Phong ôm bụng cười ngất, còn Kim Thành thì mặt mày méo xẹo. Vũ Phong đập vai anh ta vừa cố nín cười vừa nói, thấy chưa, mình nói có sai đâu. Có ai tin cậu là thủy thủ chứ, đúng là không ai tin, nhưng mà hỏi ngay mặt vậy anh gặp lần đầu đấy. Nhìn thẳng vào Tùng, Kim Thành nói, vậy à, em xin lỗi nhưng thủy thủ. À, mà, cứ như gạt người ta ấy, không sao, hắn ta bị như vậy hoài thôi, anh đã bảo là bỏ cái bề ngoài đó đi mà không chịu, anh tìm em có việc gì không? Cậu hỏi Vũ Phong, à vì Kim Thành ít khi lên bờ nên hôm nay anh đưa cậu ấy về đây chơi, anh muốn nhờ em chiêu đãi cậu ấy nhiều món ngon ấy mà, vậy sao không gọi cho em sẽ tranh thủ, không sao, thực ra thì bọn anh cũng vừa tới không lâu, để ngày mai đi. Bây giờ mọi người cùng nhau ra nhà hàng, em chuẩn bị đi bọn anh đợi, em nữa à, sao hai anh không đi với nhau? Chẳng phải lâu ngày cả hai mới gặp lại sao, không sao, còn khối thời gian mà, em cứ đi cùng không có gì ngại đâu. Kim Thành đỡ lời, vậy là bây giờ cả ba ngồi dùng bữa tối cùng nhau, cậu thực sự không muốn đi, cậu có nhiều chuyện cần suy nghĩ trong lúc này hơn là làm người ngồi nghe hai người bạn lâu ngày tâm sự những việc cậu có nghe cũng không biết, lúc này thấy cậu ngày càng ra dáng ông chủ lớn rồi đó, làm ăn thuận lợi lắm phải không? Kim Thành hỏi, thì mọi chuyện cũng đang trôi chảy theo ý muốn, không có gì trục trặc cả. Còn con tàu của cậu sao rồi? Lần trước nghe bác trai nói cậu bị sự cố ở phi, ừ, vụ đó cũng hơi nặng, chuyến đó mình phải cầu cứu với ba ba không thì toi con tàu của mình rồi. Cậu ngồi nghe hai người trò chuyện bất giác hỏi, tàu của anh. Kim Thành xác nhận một cách bình thản, không phải anh chỉ là thủy thủ thôi sao? Vũ Phong bật cười, để anh giới thiệu kỹ hơn nha. Gocchuyenaudio.com Kim Thành là chủ một con tàu chuyên chở hàng qua nhiều nước, cậu ấy cũng kiêm luôn việc đi buôn nhưng thích được người ta biết đến như một thủy thủ hơn là một chủ tàu, em muốn mua đặc sản ở đâu cậu ấy sẽ mang về cho free. Thấy cậu nhìn Kim Thành đầy ngưỡng mộ, anh khẽ hắng giọng, ừm, thấy anh ta đáng ngưỡng mộ hơn anh chứ gì. Cậu bất giác đỏ mặt khi nghe anh nói vậy, Kim Thành ơi, Kim Thành cậu lấy hết các cô gái ngưỡng mộ tớ, bây giờ đến cậu em đây cậu cũng chiếm luôn, tớ có thù với cậu sao vậy, không phải anh lúc nào cũng là... Nhìn thấy anh cười cậu biết mình mắc bẫy, ngượng ngạo cậu uống cạn ly rượu của mình, cậu làm em ấy giận rồi đấy, mà cậu cũng vậy. mình có cướp bạn gái cậu lúc nào chứ? Quay sang cậu Kim Thành Thanh Minh, cứ mỗi lần hắn chán bạn gái là lại giới thiệu cho anh và khi các cô có ý gì với anh là hắn lấy đó làm cớ chia tay. Vậy mà bây giờ biến anh thành kẻ ác đấy, vậy anh thực sự quyến rũ các cô ấy hơn anh ấy rồi. Nghe cậu kết luận cả hai Trương hửng, vì mỗi khi Vũ Phong gặp cô nào khó chia tay hay khi anh chán là anh tìm dịp giới thiệu cho Kim Thành, và y như rằng các cô ấy muốn chinh phục mục tiêu mới này và anh dễ dàng chia tay. Còn Kim Thành thì các chuyến đi dài thường giúp anh tránh được sự phiền toái của các cô gái, nhưng cũng còn một lý do khác mà Kim Thành luôn dụ dỗ các cô gái của Vũ Phong, dù Vũ Phong có chán hay chưa thì chỉ có anh ta biết, cậu ấy nói mình không quyến rũ bằng cậu. Anh nâng ly rượu cao ngang mày. Chúc mừng cậu, vậy là mình chấp nhận thua cậu. Vậy bây giờ em có thích Kim Thành hơn anh không? Vũ Phong hỏi ngang hông. Tim cậu đập không ngừng, cậu đầm u ớ, không thể nào, anh ấy. Không lẽ anh ấy biết gì đó sao? Không thể nào, em không phải con gái làm sao giống các cô ấy được, cậu đành chống chế, thấy cậu căng thẳng như vậy Kim Thành xen vào, cậu cứ làm khó em ấy hoài không khéo em ấy chẳng buồn đãi mình món ngon vật lạ nữa, thôi ăn đi, món mới sắp mang lên rồi đấy. Cậu cắm cúi ăn để đỡ lúng túng, hai người này cứ trực vồ lấy cậu khi cậu sơ hở. Cậu cảm thấy hai người nói chuyện với nhau rất tự nhiên, không hề khách sáo, cứ thoải mái công kích nhau rồi nói xấu nhau, họ như không hề có rào cản nào trong mối quan hệ của cả hai, cậu ước gì mình cũng được như vậy với anh, thân thiết hơn mọi người xung quanh anh, giữa anh và cậu sẽ có những điều bí mật mà chỉ hai người biết. Kim Thành ở chơi cả tuần liền và Vũ Phong cũng dẹp bớt công việc để tiếp đãi bạn, điều này làm cậu vô cùng ngạc nhiên và cậu nhận thấy được Kim Thành có giá trị như thế nào với Vũ Phong. Một con người của công việc mà lúc này có thể dẹp sang một bên chỉ để tiếp một người bạn. Kim Thành ở chơi cũng đồng nghĩa với việc cản trở kế hoạch thổ lộ tình cảm của cậu với anh. Mỗi ngày ngoài những lúc họ ăn bên ngoài còn lại những bữa ăn được cậu phục vụ rất chu đáo. Cậu cũng khéo léo từ chối bớt những lần ngồi cùng hai người với lý do để cậu có thể toàn tâm phục vụ bữa ăn thật hoàn hảo. Thật ra cậu tránh né cảm giác mình là người thừa trong ba người, cậu ghét cái cảm giác thân mật mà Kim Thành và Vũ Phong dành cho nhau, càng nhìn cậu càng cảm thấy tình cảm mình càng vô vọng. Cậu không nhận biết rằng mình đang ghen, tình cảm của cậu đang tham lam hơn, không chịu dừng lại ở mức độ chỉ đứng xa ngưỡng mộ nữa, nó bắt đầu nhen nhúm cảm giác muốn chiếm hữu mà cậu chưa nhận ra. Bây giờ cậu mới có cảm giác buồn thôi. Góc chuyện audio.com. Trong phòng của Vũ Phong, ngày mai cậu về lại thành phố vậy khi nào đi? Kim Thành ngồi trên ghế sofa nhỏ đặt trong phòng của Vũ Phong, anh mặc bộ pyjama màu xanh biển trông thật đẹp, thật mềm mại, thật quyến rũ, về đến là lên tàu luôn, sao gấp vậy, không phải cậu vẫn chưa về nhà à? Vũ Phong rót ly rượu nhỏ đưa cho bạn rồi ngồi xuống ghế đối diện, mình về chủ yếu là gặp cậu thôi, cậu biết mà. Thời gian lên bờ mình chỉ muốn được gần gũi cậu vẫn không chịu thôi sao, sao cứ phải tự làm khổ mình, cậu biết mình khó chấp nhận chuyện này lắm mà, mình biết mình có ép uổng gì cậu đâu, mình biết các cô gái mới là đối tượng của cậu. Thật là mình cũng cố gắng lắm đó chứ, nhưng những chuyến đi dài chẳng giúp được gì cho trái tim mình cả, chỉ làm nỗi nhớ cứ ngày một tăng, mình cứ mong ngày về có ai bắt cậu đi đâu là cậu tự đi đó chứ, biết rồi, nhưng mình chỉ muốn chứng minh cho cậu thấy dù xa cậu bao nhiêu thì mình cũng không thôi yêu cậu, không phải do quen nhau lâu dài mà mình ngộ nhận, không phải bất cứ lý do nào ngoài lý do mình thực sự yêu cậu, mỗi lần cậu về mình đều nghe điệp khúc này. Bao nhiêu lần rồi, bao nhiêu cũng không làm thủng trái tim cậu được, vậy bỏ cuộc đi, không, mình sẽ chờ cậu chờ cả đời này cũng được, dù mình không thay đổi ý định sao, đúng, dù cậu lấy vợ sinh con đàn cháu đống mình vẫn sẽ chứng minh cho cậu thấy mình thực sự yêu cậu, yêu nhiều như thế nào, nhưng nếu mình lập gia đình rồi cậu có chứng minh được thì có nghĩa lý gì đâu chứ, không thể là không thể mà, mình không cần gì lớn lao đâu, chỉ cần cậu chấp nhận tình cảm của mình, và để cho mình yêu cậu thì cậu lấy bao nhiêu vợ trả được, điều này nghe mới lạ làm sao, vậy là giống như nhân tình hay gọi là ngoại tình thì chính xác hơn. Cậu có tự nghĩ cho bản thân không? Làm vậy thì cậu được gì? Nghĩ cho cậu, mình bảo cậu dừng cơn mê muội của cậu lại đi, mình không mê muội 8 năm rồi, 8 năm vẫn không chứng minh được điều gì sao? Không lẽ cậu nhẫn tâm vậy sao? Phủ nhận mọi thứ mình dành cho cậu. Thực ra mỗi lần về là mỗi lần mình hy vọng cậu giữ mình lại, mình vẫn bảo cậu thôi đi đấy thôi, cậu đừng đánh trống lảng. Ngày mai mình đi rồi, trả lời mình đi. Lần này thực sự cũng không chút hy vọng gì sao? Nhìn dáng vẻ đầy hy vọng của Kim Thành, người bạn từ thời cả hai chập chững tập đi đến giờ thực lòng Vũ Phong khó mà mở miệng từ chối Kim Thành. Anh đã chẳng từ chối bạn mình điều gì cả, mỗi khi Kim Thành có yêu cầu gì anh đều đáp ứng. Và cũng vì những yêu cầu của Kim Thành thật sự hiếm hoi, đa số là anh được Kim Thành bảo bọc che chở nhiều hơn. Năm cả hai 22 tuổi, Kim Thành bất chợt tỏ tình cùng anh làm anh rất sốc. Anh đã tìm cách tránh mặt Kim Thành làm Kim Thành phải bỏ đi trên những chuyến đi biển dài, sự ra đi làm anh mất một người bạn, một chiến hữu, một tri kỷ. Anh thấy mất mát này thật lớn và anh đã tìm cách đón tiếp chu đáo mỗi khi bạn về. Nhưng anh chàng có vẻ ngoài dịu dàng này lại cứng đầu hơn anh tưởng. Kim Thành tuyên bố sẽ chứng minh cho anh thấy tình cảm của mình thì sẽ làm anh phải siêu lòng. Rồi thì những yêu cầu cũng giảm đi, và sau 8 năm từ lời hứa sẽ làm cho Vũ Phong trở thành người của mình thì bây giờ Kim Thành chỉ hy vọng anh chấp nhận Kim Thành như một người yêu bí mật, một người yêu trong bóng tối. Mình biết, sau nhiều năm nay mình biết cậu không đùa. Gocchuyenaudio.com Cậu làm mình thấy thật tội lỗi khi chính mình là nguyên nhân làm cho người bạn quan trọng nhất trở nên như vậy, nhưng mình cũng biết rõ mình không có cảm giác yêu đương với người cùng giới. Mình thực sự thấy có lỗi. Kim Thành im lặng, một sự im lặng kỳ lạ. Vũ Phong bất chợt cảm thấy rằng anh vừa làm một việc gây tổn thương người bạn của mình, anh đang lúng túng chưa biết phải nói gì để phá tan cái không khí khó chịu này đi thì Kim Thành đứng dậy bước đến ngồi cạnh anh. Kim Thành ngồi thật sát để cả hai có thể chạm vào nhau, cậu thật ấm, đã nhiều năm rồi mình mới được gần cậu như vậy, mọi khi mình không dám đến gần cậu quá, mình sợ. Mình sợ mình gấp gáp quá sẽ phản tác dụng, nhưng cậu đừng cảm thấy có lỗi, mọi thứ là do mình tự gây ra cho mình thôi. Kim Thành vừa nói vừa cười buồn, mình thực sự rất thận trọng để tiếp cận cậu, không cho cậu bất cứ lý do nào để tránh mặt mình. Mình cũng thực sự xin lỗi nếu làm cho cậu có cảm giác tội lỗi. Mình thực sự không nghĩ sẽ làm cậu. Anh nhận ra cái nguyên nhân tạo nên bầu không khí kỳ lạ bất chợt phủ lấy hai người chính là đây, không phải. Ý mình, không, cậu tặng mình món quà đầu cũng như món quà cuối đi. Anh ngập ngừng không biết nên xử sự thế nào cho phải, vào lúc này tự dưng lại đòi quà, nhưng sao lại là món quà đầu? Trong cuộc đời hai người đã tặng cho nhau biết bao nhiêu là quà cáp, sao tự dưng? Mà cậu muốn thứ gì, đôi môi cậu? Ngay bây giờ, anh bất chợt nhích xa ra khỏi Kim Thành một chút và Kim Thành nhận thấy rõ điều này, anh cũng khẽ xích ra xa Vũ Phong một chút, không sao, mình hiểu mà. Chỉ là mình thấy nếu không còn chút hy vọng nào thì mình muốn có một chút kỷ niệm đẹp. Chút kỷ niệm thôi mà. Không cần lo lắng vậy đâu. Không cần lo lắng nếu cậu không đồng ý một sợi tóc của cậu mình cũng không chạm tới. Làm ơn đừng tỏ vẻ ghê sợ mình như vậy, thôi mình đi ngủ đây. Thấy Vũ Phong không trả lời gì, Kim Thành lẳng lặng đứng lên ra khỏi phòng. Kim Thành quên mất lần này về anh không có phòng riêng. Do Tùng chiếm mất rồi, Vũ Phong có đề nghị anh thuê khách sạn nhưng anh không muốn, anh muốn ở gần Vũ Phong càng nhiều càng tốt nên anh trải nệm ngủ ngay trong phòng Vũ Phong, nhưng lúc này anh lại quên mất và bỏ ra ngoài. Tần Ngần một lát anh thấy ngại khi lại trở vô trong. Nằm dài trên ghế salon anh tự nhủ, đêm nay lạnh đây, thôi kệ nếu vô phòng không chừng cậu ấy không dám ngủ vì sợ mình tấn công. Anh nằm trên ghế, trở mình nhiều lần vẫn không ngủ được, trời càng về khuya càng lạnh dữ. Nằm co ro trên ghế anh thấy thấm thía cái cảnh bị bỏ rơi vì không thấy Vũ Phong mang chăn ra hay ra gọi anh vào. Kim Thành nghĩ rằng Vũ Phong chắc đã chán anh nhiều lắm nên chẳng buồn ra xem anh ra làm sao. Anh buồn vô tận, nỗi buồn cả 8 năm như tràn về cùng một lúc. Anh thấy cuộc đời anh dường như kết thúc ngay trong gian nhà này. Ngay lúc này, thôi vậy, chắc ngày mai mình phải đi sớm quá. Nếu ngày mai mình nói với cậu ấy mình sẽ không về nữa, không biết cậu ấy có cho mình hôn không? Hôn lên má cũng được mà, nhưng đôi môi cậu ấy quả thực hấp dẫn. Kim Thành nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng đến bên cạnh anh, mở mắt anh thấy Vũ Phong đứng bên cạnh tay cầm cái chăn, nếu vẫn chưa ngủ thì ngồi dậy vào phòng nằm đi, định co ro ở đây ăn vạ tôi sao, không phải, tại mình cứ nhớ mình có phòng riêng, đã bảo ở khách sạn đi không chịu. Gocchuyenaudio.com Kim Thành vội vàng theo Vũ Phong trở vô phòng, sợ Vũ Phong đổi ý, dù gì ngoài này cũng quá lạnh để ngủ, vừa khép cửa anh đã mạo hiểm kéo Vũ Phong lại gần mình, nãy giờ mình suy nghĩ kỹ rồi, nếu thực sự cậu khó xử đến vậy thì... Thì sao? Vũ Phong hơi lớn tiếng. 3 tiếng đồng hồ qua cậu suy nghĩ được những gì? Anh hạ giọng trở lại, 3 tiếng thôi sao, mình thấy như cả thế kỷ ấy, cậu muốn nói gì, mình vẫn muốn hôn cậu, vẫn chưa chịu thôi, đổi lại mình sẽ không làm phiền cậu nữa. Vũ Phong chố mắt nhìn Kim Thành đầy ngạc nhiên, cậu chịu thôi rồi sao? Cuối cùng cũng chịu ngộ ra rồi hả, không mình vẫn yêu cậu, vừa mới bảo không làm phiền mà. Vẫn yêu là sao, cậu chắc lòng chắc dạ quá, mình thua cậu rồi. Nhưng mình không thể bắt trái tim mình thôi thổn thức khi nhớ đến cậu, cậu xến như vậy từ khi nào vậy, trả lời mình đi. Một lần thôi cũng không được sao, một lần thôi, mình sẽ không về làm phiền cậu nữa đâu. Vũ Phong chợt nhớ lại anh buồn thế nào khi Kim Thành bỏ đi, anh đã cô độc biết chừng nào khi chiến hữu duy nhất quay lưng với anh. Anh đã chịu đựng tình yêu đơn phương của Kim Thành để mong giữ lại được người bạn này.

Bây giờ anh nghĩ sao cũng được, khi anh không còn bị em làm phiền, anh đúng như lời em nói thì mong anh sau này có thể rút lại những lời anh vừa kết tội em. Em đi, cậu khẽ cúi đầu chào rồi đi thẳng ra cửa lớn. Ngồi một lát, Vũ Phong nhếch miệng cười, đôi mắt ánh lên một tia kỳ quái cho một toan tính của riêng mình, đưa tay nhìn đồng hồ, rồi mở điện thoại. Bên kia đầu dây, ông chủ, có chuyện gì mà lại gọi vào giờ này vậy, sáng nay cậu Tùng xin nghỉ việc hả? Vâng, nhưng sao ạ, không có gì. Nói rồi anh cúp máy không chờ bên kia trả lời. Đứng lên, anh gọi tài xế. Tùng bước ra khỏi nhà lội bộ dọc theo con đường cậu vẫn đi mỗi ngày hướng ra chợ. Mọi con đường đều vắng vẻ. Đêm lạnh như vậy chỉ có chợ là đông người. Có lẽ ra đó sẽ ấm hơn. Nghĩ vậy rồi cậu cứ bước. Ngồi bên bờ hồ cậu suy nghĩ mãi về cuộc nói chuyện với anh vừa rồi. Cậu buồn lắm nhưng cũng không giận anh bao nhiêu. Cậu hiểu rõ nhưng gì Vũ Phong nghi ngờ cậu, hình dung cậu muốn trở thành một lọ lem thời đại cũng khá hợp lý. Cậu nghèo như vậy, cả nhà chạy ăn từng bữa, họ hàng cũng chẳng có ai làm ông to bà lớn, lại là một thằng con trai. Mà phải đẹp trai như siêu sao hay người mẫu gì cho cam, chỉ là một thằng cháy nắng ruộng đồng và tối ngày đánh lộn vì những chuyện dỗi hơi. Cậu vò vò đầu, biết vậy lẳng lặng về nhà cho rồi ít ra mình còn có chút kỷ niệm đẹp để mà mơ mộng. Còn bây giờ chẳng khác nào tự mang dao đâm vào tim một vết thương chí mạng, mai này chết rồi cũng làm con ma ấm ức quay lại đây cho coi. Cũng tại thằng quỷ xuân xúi dại quá trời. Phải rồi, kêu nó ra chờ mình về nhà nó tạm vậy không thì mình chết cóng trước khi chết vì bệnh. Nghĩ rồi cậu lấy điện thoại ra gọi cho Xuân. Cái điện thoại của cậu nó chờ chứng cũng lâu rồi mà cậu chưa buồn sửa, cậu gõ gõ lắc lắc một hồi nó mới chịu kết nối máy. Giọng Xuân ngái ngủ, ậm ừ khi nghe cậu bảo nó ra đón, sao không ở trước nhà cậu gọi tôi đón cho gần, bò ra chợ chi giờ bắt tôi đi cho xa vậy trời. Cảm giảm vậy nhưng nó cũng biểu cậu ngồi yên một chỗ cho nó dễ kiếm. Nghĩ kỹ đúng là Xuân xúi cậu nhưng không trách nó được, bởi cậu không nói rõ nội tình cho nó biết lấy đâu nó không xúi tầm bậy, mà cậu đã biết là tầm bậy mà vẫn nghe theo thì bây giờ ngồi đây là đáng rồi. Thở dài mãi cũng chán, góc chuyện audio.com. Cậu nghe đâu như tiếng điện thoại cậu reo nhưng vừa móc ra thì nó tắt ngúm, mở tới mở lui cũng không khởi động lại được. Chắc Xuân gọi, cậu lững thững ra lề đường đứng cho Xuân dễ tìm thấy. Thỉnh thoảng lại nhảy nhảy cho đỡ lạnh, trời bắt đầu mưa lất phất, bên kia đường một chiếc xe hơi quen thuộc đỗ lại. Vì nó quá quen mắt nên cậu chú ý nhìn, cửa mở, một con người còn quen hơn bước ra. Băng qua đường, cậu đứng im một lát, không lầm, người này đang tiến về phía cậu, không thể được, bất giác cậu co giò chạy. Sao lại ở đây lúc này, thiếu gì chỗ không tới nhè ngay chỗ mình đứng mà tới, mà tại sao mình lại chạy, chắc gì anh ta thấy mình. Thôi kệ lỡ chạy rồi, khoan đã, dừng lại, anh cần nói chuyện Tùng. Tùng, vậy đúng là tìm mình, chửi chưa đã sao trời. Có lỡ mang cái gì đắt giá trong nhà anh ta đi không ta? Đôi dép lê phản chủ cái quy đã lòng muốn đứt rồi, mang nó cậu chẳng chạy nhanh được, lớp đeo cái giỏ đồ lòng thòng vướng chân. Và cuối cùng anh túm lấy cậu lôi lại làm cậu té bệt xuống đất, tại sao lại bỏ chạy. Anh nói như hét, vừa cố gắng thở, tay vẫn túm chặt chiếc áo cậu sợ cậu lại chạy, anh buông ra đi em không chạy nữa mà, anh làm em nghẹt thở chắc không. Cậu gật gật đầu, anh buông tay cho cậu đứng lên. Anh đứng chống nạnh vừa tranh thủ thở vừa nhìn cậu xoa xoa cần cổ vì đau. Anh thấy mình cũng giống con nít vừa làm một chuyện không giống ai, anh kêu em có chuyện gì không, kêu em có chuyện gì không. Em hỏi nghe nhẹ nhàng quá vậy. Em gây ra bao nhiêu chuyện rồi bỏ đi mất, có biết anh tìm em mấy tiếng đồng hồ rồi không, là anh đuổi em đấy chứ. Mà tự dưng lại tìm em làm gì, em có mang theo cái gì của anh đâu, lương chưa lãnh mà, cần gì thì trừ lương đi đâu cần chạy tìm giữa trời lạnh vậy chứ. Anh đưa cao tay như định đánh cậu làm cậu né qua để đỡ, em đáng đánh lắm khi nói những câu như vậy, chẳng phải anh vừa bảo em lợi dụng anh để mưu cầu tiền bạc đó sao, chứ không thì biết giải thích thế nào cho việc anh phải tức tốc chạy tìm em khuya khoắt vậy chứ, theo anh về nhà, anh có chuyện phải nói rõ ràng với em không về đâu, vậy em làm gì giờ này ở ngoài đường hả, tính lang thang suốt đêm à, không, em nhờ bạn cho ở nhờ rồi, sáng mai em sẽ đón xe về nhà, anh không cần lo, không nói nhiều nữa. Không thì ngày mai anh ra lệnh không phát lương cho em coi em có đi đâu được không, anh vậy là chơi xấu, anh không nói mình là người tốt, không được, em hẹn bạn ra đón rồi. Cậu cãi, không sao, gọi cho cậu ấy không cần tới nữa, điện thoại em hư rồi gọi không được. Cậu ngang ngạnh, hèn gì anh gọi hoài không được, lấy máy anh gọi đi, em không nhớ số. Cậu lì tưởng anh không trị được em sao, chọn đi gọi cho bạn em bảo không cần tới nữa hoặc người ta sẽ phải tìm em trong tiết trời như thế này mà không gặp được anh lúc nào cũng. Cần gì phải làm thế, để như vậy chẳng phải dễ cho cả hai sao, quyết định nhanh lên, anh lạnh rồi. Cậu cầm máy anh đưa bấm số, alo, Xuân hả tôi nè, à tôi mượn máy, cậu khỏi tới tôi về nhà ngủ, mai tôi giải thích cho. Thông cảm đi mà, sáng mai cậu tới sớm chờ tôi ra bến xe dùm NS. À, nha, năn nỉ mà, chưa nói hết câu cái máy bị anh giật mất, alo, cậu là Xuân hả, tôi là anh của Tùng, bây giờ tôi đón cậu ấy, ngày mai cũng không cần đưa ra bến xe, cảm ơn cậu đã giúp đỡ. Cúp máy, anh ngoắc xe vòng lại, mở cửa nhét cậu vô xe. Góc chuyện audio.com, ngồi đối diện nhau trên cái bàn mà hồi đầu hôm hai người cùng ngồi ăn tối, bác sĩ nói em bệnh như thế nào, không có gì đâu. Anh trừng mắt nhìn cậu đầy đe dọa. Quanh co là không xong với tôi đâu nhé, thôi được rồi, là ung thư gan kỳ 2, có nói hướng chữa trị như thế nào không, không, chưa hỏi. Thật ra thì bác sĩ bảo làm xét nghiệm thêm, nhưng em không làm thôi, sao lại không, tốt cho em chứ, mai anh sẽ đi xem hồ sơ bệnh của em xem như thế nào, không có đâu mà xem, sao lại không có. Giọng anh bắt đầu nghi ngờ, hay lại giả vờ, cậu giận tím mặt rút trong giỏ ra đống giấy tờ mang từ bệnh viện về đập thật mạnh xuống bàn, là em không mang đi khám tiếp mà đem thẳng về luôn nên có đi cũng không có đâu mà xem. Anh cầm mớ hồ sơ lật coi từng thứ cuối cùng nhìn xuống phần chẩn đoán bệnh. Ung thư gan kỳ 2, ngẩng lên nhìn cậu thấy mặt cậu tím đi vì giận dữ, anh chậm rãi hỏi. Em có vẻ chấp nhận tin dữ này nhẹ nhàng quá, không khỏi làm người khác nghi ngờ, ai chẳng phải chết, có gì mà giữ với lành. Thấy cậu trả lời ngang như của anh thôi không hỏi tới nữa, thôi được vậy em sẽ đi chữa bệnh chứ, anh thấy có ai chữa hết không, những người anh biết thì chưa. Nhưng giai đoạn 2 thì y học có thể kéo dài cuộc sống cho em không phải tốt hơn là để như vậy chứ, nhưng nhiều tiền lắm, rồi rốt cuộc cũng chết, tiền bạc quan trọng hơn mạng sống ư, kẻ nhiều tiền như anh thì biết gì, mấy người nghèo có muốn kéo dài cuộc sống cũng không có điều kiện đâu, rồi lại nợ nần chồng chất mà chết thì vẫn chết, không phải có ai đó vừa nói rất yêu tôi cơ mà sao bây giờ có vẻ ghét tôi vậy nhỉ. Cậu cứng họng không biết phải đỡ đòn anh vừa tung ra bằng cách nào, vừa nói yêu anh là có, nhưng anh xúc phạm cậu cũng có, rồi bây giờ dịu dàng như cũ làm cậu chẳng biết phải tỏ ra làm sao nữa, giận thì dĩ nhiên vẫn giận, yêu vẫn còn yêu. Ngồi trước mặt anh trong tâm trạng như thế này làm cậu thấy lung túng chết đi được. Thà lúc nãy cứ ở ngoài bờ hồ mà còn dễ chịu hơn, anh xin lỗi vì những gì đã nói với em, nhưng em cũng phải đi khám bệnh đi. Mọi chi phí để anh lo. Anh chưa nói dứt câu cậu đã nạt ngang, không có lý do nào em phải sử dụng tiền của anh để chữa bệnh cả, anh không cần phải lo tới mấy chuyện đó. Thấy thái độ gay gắt của cậu anh biết không chỉ một câu xin lỗi là có thể xóa hết những gì anh tổn thương cậu, phải đổi cách khác thôi, vậy em định làm gì đến lúc chết đây? Bị hỏi bất ngờ cậu cũng không biết ứng phó sao, đành cứ tình thiệt mà nói như nói với thằng Xuân, em định về nhà xem giúp được gì thì giúp. Cậu dịu giọng, thấy cậu dịu lại anh lấn tới, em yêu gia đình mình lắm hả, dĩ nhiên rồi. Cha mẹ thì vất vả quá, mấy đứa nhỏ thì không có điều kiện ăn học đàng hoàng. Nói tới đây cậu thấy lo lắng thực sự, cho tới lúc này em chỉ có hai tâm nguyện muốn thực hiện nhưng coi bộ không cái nào ra hồn rồi, vậy anh giúp em hoàn thành tâm nguyện, giúp em, phải, anh sẽ thuê em làm đầu bếp riêng kiêm người chăm sóc anh, em sẽ có nhiều tiền giúp đỡ gia đình, chăm sóc anh, là làm gì, thì chuyện ăn ngủ, quần áo, công việc. Vivi, có người lo dù mọi thứ anh sẽ chuyên tâm làm việc, vậy là như bảo mẫu của anh đó hả, anh làm như mình là trẻ con không bằng. Thôi không cần anh lo dùm đâu, chẳng phải khi ra đi để lại một chút cho gia đình vẫn an tâm hơn sao. Cậu lại im lặng suy nghĩ, thấy bộ cậu muốn siêu anh tiếp tục, góc chuyện audio.com, hay cứ nhận làm cho anh sẽ giúp em nhận những hợp đồng nhỏ để em có thể kiếm thêm nhiều thu nhập trong thời gian ngắn. Không chừng vừa có tiền giúp gia đình vừa có thể chữa bệnh. Anh chưa dứt câu cậu đã lăn ra cười bò cả ra bàn. Cậu vừa cười vừa cố gắng nói, phục anh thật đấy, vậy mà anh cũng nghĩ ra được công việc gì mà kỳ lạ. Cậu cố nín cười, nhưng vẫn không thể dứt được, anh không cần làm vậy đâu, thôi kết thúc ở đây đi em tự lo cho bản thân được không cần anh, em thôi cười đi chứ. Vũ Phong cố tìm cách, vậy còn nguyện vọng thứ hai của em là gì? Em đã làm xong chưa? Cậu bất ngờ nín cười ngay lập tức, giọng trở nên trầm hơn, làm ơn đừng nhắc cái nguyện vọng ngu ngốc chẳng giống ai đó dùm em. Bất chợt nhìn thấy đóa hồng nhung còn nằm lăn lóc trên mặt đất, anh chợt hiểu, cái nguyện vọng ngu ngốc mà em nói là cái này phải không? Anh cúi nhặt bông hoa đã bị bầm dập nhiều cánh lên. Cậu im lặng như khẳng định điều đó không sai, vậy càng phải để anh giúp em, chẳng phải chỉ có anh giải quyết được vấn đề này sao? Để anh giúp em như lời xin lỗi. Cậu ngẩng mặt nhìn anh khó hiểu rồi rằng lấy bông hồng từ tay anh, được vậy anh giúp em hoàn thành cái nguyện vọng ngu ngốc này. Đặt đóa hoa trước mặt anh cậu trịnh trọng nói, mong anh nhận bông hoa này như là thứ tình cảm em dành cho anh. Em yêu anh, cậu lại tỏ tình một lần nữa. Sau một lần thất bại, cậu lại một lần nữa bày tỏ lòng mình một cách dứt khoát hơn, bình tĩnh hơn, can đảm hơn. Cậu tiếp, tình yêu em dành cho anh không phải chỉ mới đây mà kể từ khi gặp anh ở Sài Gòn, từ khi bị anh cầu hôn ở vệ đường em đã không thôi nhớ đến anh, em cũng chỉ định giữ trong lòng như thế thôi, nhưng thật không ngờ có ngày em lại đến làm trong công ty anh, đến ở trong nhà anh. Anh thông cảm dùm em, nhỏ tới lớn vốn yêu thích người cùng giới mà phải ở cạnh một người vừa đẹp trai vừa lịch lãm vừa giàu có như anh khó trách không động lòng, kêu dừng lại không yêu nữa thì em không làm được. Nay trời đất đăn dùi em dại dột lỡ nói lời không nên nói. Anh cũng đã lỡ nghe điều không nên nghe thì anh cũng chịu khó hiểu dùm, em không mong gì anh đáp trả, chỉ mong anh biết rằng em dành cho anh một thứ tình. Mà thôi, anh cũng hiểu rồi mà, cảm ơn anh đã lắng nghe. Vũ Phong cầm đóa hồng nhung giờ đây đã bị bầm dập như chính chủ nhân của nó, anh từ tốn đưa lên môi đặt lên nó một nụ hôn dịu dàng. Điều này làm cậu choáng váng, cậu vốn không có hy vọng gì nhưng thái độ của anh làm cậu không ngừng hy vọng. Về phần Vũ Phong, anh quan sát Tùng một cách kỳ lạ và thỉnh thoảng trong mắt anh lại thể hiện một nét độc ác không thể tả, dù chỉ thoáng qua, dù Tùng không phát hiện nhưng nó chẳng giống như Vũ Phong hiền lành lịch lãm mọi khi trước mắt Tùng. Nếu anh nói anh sẽ đáp trả tình cảm của em thì em sẽ thế nào? Hoàng Tùng cảm thấy mọi thứ đã ngưng đọng lại xung quanh cậu kể từ khi anh nói anh sẽ đáp trả tình cảm của cậu. Nhìn thấy vẻ mặt cậu y chang Kim Thành, anh biết mình đã vừa làm gì. Nhưng với Kim Thành thì khác với cậu nhóc này. Thôi thì hôm qua anh đã làm một việc ngu ngốc và hôm nay anh chơi một trò chơi cũng ngốc không kém. Vũ Phong chắc bụng, không biết tên Kim Thành nghĩ sao về việc mình nhận lời thằng nhóc này, anh không thể đáp trả em bằng thứ tình cảm giống như tình cảm em dành cho anh, nhưng để em bên cạnh như một người yêu thì không thành vấn đề. Với điều kiện, điều gì? Cậu ngập ngừng hỏi, gocchuyenaudio.com. Những gì anh đã nói lúc nãy, về công việc anh đã đề nghị em phải nhận lời, nhưng... Để em suy nghĩ kỹ lại, chẳng lẽ em không muốn dành chút thời gian còn lại ở cạnh anh sao? Công việc vừa giúp em kiếm tiền vừa có thể ở cạnh anh. Không làm em siêu lòng à, hay là em yêu vẫn chưa đủ? Vũ Phong khiêu khích, không phải, nhưng em không dự định sẽ có gì đó với anh, em đã làm xong nguyện vọng của em rồi, còn lại sẽ theo ý anh, ok. Cậu bối rối, không trả lời được câu nào, vì thật lòng nó quá hấp dẫn, em im lặng nghĩa là đồng ý rồi nhé, thôi được, công việc bắt đầu từ ngày mai, cách chương.